1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, nhảy lầu. Vương Bát Đản, lực xuyên thấu siêu cường, chấn động đến không khí rung động mà run run. Hắn ngồi liệt tại khách sạn cổng, hung hăng nắm tay nói điện thoại ném xuống đất, theo nghiền nát thanh âm. Tâm tình càng thêm hỏng bét, chúng ta cùng Trương Tiên Văn có hợp đồng, nếu không chúng ta đến pháp viện đi khởi tố. Sau lưng một cái cao quản không quên mất nhắc nhở, Hùng Hải Châu tức giận nói, một tờ hiệp nghị có làm được cái gì? Người ta hữu tâm tránh, đó chính là cẩu thí, chính là giấy lộn, hắn hiện tại chỉ oán hận không có dựa theo quy củ đi thu cái mấy ngàn vạn tiền thế chấp hoặc là tiền đặt cọc, bằng không sẽ không hiện tại cái gì đều bắt không được. Trách thì trách tại hắn quá gấp dùng cầu thành, đối Trương Tiên Văn quá mức tín nhiệm. Từ trước đến nay chỉ có hắn lừa gạt người khác, chỗ nào có thể đến phiên người khác lừa hắn. Mấu chốt là đến bây giờ cũng không biết là ai cho hắn đặt bẫy. Đối thủ là ai? Hắn hiện tại chỉ có một điểm rất khẳng định. Cái này cho hắn gài bẫy người cùng Từ Quốc Hoa, Trương Tiên Văn, thậm chí đám kia Ôn Châu Lão cùng Triều Châu Lão đều là cùng một bọn. Chói chang ngày mùa hè, mặt đất nướng đến nóng lên, liền không khí cũng là nóng hừng hực. Người khẽ động liền toàn thân đổ mồ hôi, chim nhỏ không biết ẩn núp đến địa phương nào đi, cỏ cây đều cúi thấp đầu. Biết không có ở đây đầu cành phát ra làm cho người bực bội tiếng kêu. Giống như là tại thay liệt nhật hò hét trợ uy. Hai tháng đi qua, Di Hòa Sơn Trang vẫn là một đoàn nước đọng, mắt xích tài chính đứt gãy. Toàn bộ bàn gặp được cục diện bế tắc. Cần một số tiền lớn đến giải quyết cái này cục diện bế tắc. Hùng Hải Châu tìm khắp nơi đầu tư, ném đi ngày xưa ngạo mạn tìm ngân hàng. Nhưng là đã không kết quả, dĩ vãng Sương Huynh gọi đệ hành trưởng nhóm, tránh mà không gặp còn khá tốt, ác liệt điểm trực tiếp đuổi người. Hắn những năm này cho người ấn tượng đại đa số là vì người hào sảng, xuất khẩu thành thơ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, khí chất nho nhã, lại trọng nghĩa khí, thường xuyên ăn một bữa cơm lần thứ nhất gặp mặt liền tặng người giá trị mấy vạn quà tặng. Vì lẽ đó hắn tự nhận là nhân duyên cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới sẽ là hôm nay hoàn cảnh Di Hòa cửa Sơn Trang, không có gây chuyện, cũng không có trả phòng, lại là nhiều một nhóm lớn tính tiền thương nghiệp cung ứng. Sau đó là ngân hàng, sau đó là thi công phương đến muốn công trình khoản. Ghê tởm hơn chính là thi công phương còn tổ chức trên dưới 100 số công nhân vây quanh. Bao quát phiếm hải tập đoàn tổng bộ cũng tới không ít phải sổ sách. Các vị, ta thừa nhận trước mắt là có chút khó khăn. Thế nhưng là mọi người không thể tin bên ngoài những cái kia tin đồn. Hùng Hải Châu y nguyên ôn, tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, né tránh lần này danh tiếng, lại tránh không khỏi lần sau. Vẫn là phải nhẫn nại tính tình hảo hảo nói. Nói nghiêm túc, Hùng Tổng. Theo ta nói biết, Di Hòa Sơn Trang từ khi bắt đầu phiên giao dịch mặc dù bán ra mấy bộ, còn lui mấy bộ, một người mặc Âu phục, mang theo kính mắt trung niên nhân rốt cục lên tiếng. Trương Giám Đốc, làm ơn tất cho ta một chút thời gian, bởi vì không đủ sức tiền điện, phiếm hải tập đoàn trung ương điều hòa không khí không có mở. Cứ việc Hùng Hải Châu nghĩ cố gắng bảo trì phong độ. Thế nhưng là y nguyên ngăn cản không được chán lên thuận xuống tới giọt mồ hôi. Người này hắn là nhận biết. Cái này Quy Tôn Tử là ngân hàng một cái hộ khách quản lý. Trước đó đem hắn nịnh bợ cùng cha ruột đồng dạng. Nghĩ không ra hiện tại trở mặt nhanh như vậy. Xin lỗi, dựa theo ngân hàng quy định, chúng ta sẽ tiến hành tài sản bảo toàn. Trung niên nhân lại theo trong bọc xuất ra một phần văn kiện. Đây là pháp viện phán tài sản bảo toàn quyết định sách. Tự mình xem đi, Hùng Hải Châu nhắm chặt hai mắt, không có đi tiếp. Đây là thật, không thể nghi ngờ, chỉ là tới có chút nhanh. Hắn cái gì cũng bị mất, trong đại sảnh kêu loạn, đều không có quan hệ gì với hắn, mà là hắn một bọn người đi vay đang thương thảo bồi thường toàn bộ trình tự. Nhất làm cho hắn cảm giác khổ sở chính là, hắn không cách nào tuyên cáo phá sản, không thể thông qua phá sản chương trình bồi thường toàn bộ nợ nần. Bởi vì dựa theo tố tụng dân sự pháp quy định chỉ có chế độ sở hữu toàn dân xí nghiệp mới có thể xin tuyên cáo phá sản, hắn ý thức được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả một đời khả năng đều cần gánh lấy xí nghiệp nợ nần. Rối bời hơn một giờ, đại sảnh náo nhiệt sức lực không có, liền tiền lương cùng tiền sinh hoạt có rơi nhân viên đều đi. Hùng Hải Châu muốn tìm cái ghế, lại một cái cũng bị mất, bị người lấy sạch. Hắn ngồi tại trên bậc thang, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc, ho khan không ngừng. Hùng tổng, hút thuốc không quen đi. Đến điếu xì gà, là ngươi, duỗi tại trước mặt xì gà. Hùng Hải Châu không có đi tiếp, chỉ là ngẩng đầu, thấy được để hắn cắn răng nghiến lợi một người. Làm sao không biết ta rồi? Xưa nay không rút xì gà Lý Hòa, giờ phút này cũng vui vẻ a a đưa đến mình miệng bên trong. Để la bồi cho điểm, vui vẻ phun thuốc phiện vòng. Ngươi tới làm cái gì? Hùng Hải Châu đứng người lên, hung tợn nhìn xem Lý Hòa, đến xem ta cho cười. Là một người gia đình cùng sự nghiệp đều lâm vào khốn cảnh thời điểm, hắn nhất định phải ổn định một trong số đó. Chỉ có ổn định một nửa, mới có thể hào hào xử lý cái kia mục nát một nửa khác. Trước mắt hắn gặp phải, vừa vặn chính là như vậy nan đề. Gia đình cùng sự nghiệp đều không thuận, thậm chí có thể nói là vô cùng hỏng bét. Hoàn cảnh không sai, bất quá đáng tiếc. Lý Hòa chắp tay sau lưng tại rối bời, tràn ngập giấy mảnh cùng rác rưởi trong đại sảnh vừa đi vừa về truyền. Giống như đối hết thảy đều thật tò mò, hắn từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng Hùng Hải Châu. Cái kia vừa mới lý qua vừa lớn vừa sáng đầu chọc một mực là cóng. Đại sảnh cửa thủy tinh lại bị đẩy ra, rầm rầm lại tiến đến 5-6 người. Họ Trương, Hùng Hải Châu gầm lên giận dữ siết quả đấm liền muốn hướng phía mới vừa vào cửa Trương Tiên Văn. Đập tới. Đã sớm chờ lấy cơ hội la bồi một cước đem Hùng Hải Châu đá vào trên mặt đất. Vừa muốn đi lên bù một chân, lại bị Lý Hòa ngăn lại. Hùng Hải Châu một giới thư sinh, lại là nhiều năm sống an nhàn sung sướng, chỗ nào là la bồi loại này đầu đường lưu manh xuất thân. Người đối thủ chỉ là vùi ở trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng dậy. Hắn nhìn xem la bồi, nhìn xem Lý Hòa. Nhìn lại một chút đối hắn cười từ Quốc Hoa cùng Trương Tiên Văn. Bình Tùng bọn người, chính là có ngốc, hắn cũng minh bạch cái gì. Hắn làm sao lại không rõ đâu. Trên thương trường cùng hắn có thù rất nhiều người, nhưng là có năng lực chỉnh hắn không nhiều. Kết thù mà có năng lực chỉnh hắn, chỉ có Lý Hòa một cái. Đây cũng là hắn tại ngày mồng 1 tháng 5 lao động đại hội về sau theo trên báo chí phô thiên cái địa liên quan tới Lý Hòa tuyên truyền lên đột nhiên nhận thức đến. Chẳng qua là lúc đó hắn không có hối hận. Ngươi muốn thế nào? Hùng Hải Châu rốt cục cố gắng đứng người lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhìn chòng chọc vào Lý Hòa. Lý Hòa quay lại thân, cùng Hùng Hải Châu nhìn thẳng thêm vài phút đồng hồ. Mới lắc đầu cười nói, ta không muốn thế nào, ta chỉ là tới đây tiếp nhận xuống thứ thuộc về ta. Cái gì là ngươi đồ vật? Hùng Hải Châu muốn nhìn một chút Lý Hòa rốt cuộc muốn chơi trò gian gì? La Bồi ở một bên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngân hàng người không có cùng ngươi nói? Đã đem phiếm hải tập đoàn danh nghĩa tất cả tài sản đóng gói bán ra cho bốn mùa bách hóa cùng địa. Đại địa sản. Tài chính dùng để bồi thường toàn bộ nợ nần, trọng yếu nhất chính là nguyên bản thuộc về hắn công, ty tổng hợp lại trở về, mặc dù hắn lại lần nữa thiếu Lý Hòa đặt mông nợ nần. nhưng là đã không quan trọng. Hắn thiếu Lý Hòa cũng không phải lần một lần hai. Thiếu càng nhiều ngược lại cảm thấy càng an tâm. Để hắn cảm thấy đối Lý Hòa vẫn có tác dụng. Hắn sẽ không bị như vậy mà đơn giản vứt bỏ. Ngươi thắng, có một số việc Hùng Hải Châu sớm có đoán trước. Lúc này ngược lại là không có bao nhiêu kích động. Lý Hòa vốn là muốn đem Hùng Hải Châu mắng một trận. Lại đến đi quất hắn mấy cái tát tai. Thẳng đến quất đến hắn chảy máu đầy miệng. Quỳ xuống đất xin tha cho đến. Nhưng lại cải biến ý nghĩ. Trong đầu toát ra là hai câu thơ. Tử hệ vong ân bội nghĩa. Đắc chí liền càn rỡ. Nếu như hắn đem Hùng Hải Châu thống mạ một trận. Cùng tiểu nhân đắc chí. Có cái gì khác nhau? Nghĩ tới đây, hắn đem lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về. Chỉ là đơn giản nói, ngươi nên ngờ tới sẽ có hôm nay. Hùng Hải Châu cười lạnh nói, vì trượt chân ta, ngươi nên dự mưu rất lâu a. Cũng là nhọc lòng, lời nói kia bên trong tựa hồ có chút đắc ý. Thậm chí cảm thấy đến có thể để cho Lý Hòa khó khăn. Là rất kiêu ngạo một sự kiện. Bình Tùng ở một bên nói, không phải ngươi cho rằng ngươi có thể làm động đậy mảnh đất này. Đúng vậy a, lấy ngươi tài lực hẳn là đem xung quanh đều ra mua a. Hùng Hải Châu không để ý tới Bình Tùng, vẫn là nhìn chừng chừng lấy Lý Hòa. Có một số việc, hắn trước sau tưởng tượng, cũng liền thông suốt, nếu như không phải như vậy, sẽ không ở hắn bắt đầu phiên giao dịch thời gian bên trong. Xung quanh tòa nhà cũng đi theo bắt đầu phiên giao dịch còn đồng thời hạ giá. Lý Hòa gật gật đầu. Không thể phủ nhận là ngươi làm việc quá tuyệt. Ta từ trước đến nay nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Đúng vậy a, Hùng, Hải Châu dạo bước đi đến cửa sổ. Mở cửa sổ ra, xử lý trên áo sơ mi cà vạt. Hôm nay khí trời tốt. Lý Hòa gởi cười. Không còn lên tiếng trả lời, xoay người rời đi, không tiếp tục nói nhiều cần phải. Hùng Hải Châu đã uy hiếp không được hắn, mà lại có hắn tại, cũng không có khả năng lại xoay người. Vừa xuống lầu, lại nghe thấy bành oành một tiếng, sau đó chính là Tiểu Uy rít lên một tiếng. Ca, hắn nhảy lầu, Lý Hòa giật mình, hắn không có quá khứ, trong ý nghĩ loạn cả một đoàn nha. Bảo bọc một đoàn sương mù, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, 12 tầng, cơ bản không có sống khả năng. Hắn quên đi, Hùng Hải Châu cũng là một cái kiêu ngạo người, kiêu ngạo đến không biết cái gì gọi là tự ti, càng là kiêu ngạo đến cực hạn, càng là không thể tiếp nhận thất bại. Xe cảnh sát tới, xe cứu thương tới, gia thuộc tới, uy, ta gọi Hùng Hải Châu. Ta nghe ngươi ban đều gọi Tiểu Lý Tử đúng không? Ta lớn hơn ngươi, về sau gọi ta ca. Ta ôm lấy ngươi, Tiểu Lý Tử, thế nào? Giúp ta đưa cái tin. Nhìn không có, đây là 5 khối tiền. Cho ca đưa đến đều là ngươi. Lý Hòa chịu đựng không thoải mái nhìn phía xa một vũng máu. Lại hồi tưởng lại cái kia hơi ẩm bồng bột người trẻ tuổi. Khi đó mặc dù có ngạo khí, thế nhưng không mất đáng yêu. Hắn nhặt lên trên mặt đất tấm kia mang theo vết máu báo chí. Đầu đề trung ương phát xuống, liên quan tới trước mắt kinh tế tình huống cùng tăng cường vĩ mô. Điều tiết không chế ý kiến. Đây mới là bùa đòi mạng. Không ai bất luận kẻ nào đi theo. Chính hắn lái xe trở về nhà. Toàn bộ ngơ ngơ ngác ngác. Hùng Hải Châu chết rồi. Hắn không có một chút vui vẻ. Vô ý thức hướng trẻ nhỏ cổng trông đi qua. Một nhóm lại một nhóm tiểu bằng hữu. Ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo. Nhảy nhảy nhót nhót. Cùng chim nhỏ đồng dạng. Hắn liền bắt đầu ghen tị bọn hắn. Kia là đánh đáy lòng ghen tị. Ghen tị bọn hắn vui vẻ. Ghen tị bọn hắn không buồn không lo. Thậm chí ghen tị bọn hắn nơ con bướm cùng đủ mọi màu sắc quần áo. Liền cơm trưa cũng không có ăn. Nằm trên giường thật vất vả ngủ một hồi. Lại bị bừng tỉnh, giống như có người đang tìm hắn đòi mạng. Đúng vậy a, là hắn hại Hùng Hải Châu. Hắn đột nhiên lần thứ nhất cảm giác được hai tay của hắn là đẫm máu. Lão Hùng, đi tốt, ta không phải cố ý, rất tàn nhẫn, nhưng đây là thật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?